Chỉ huy thành phố Y hối hận chẳng thôi vì mình bị thao túng, vết thương do mới lấy viên đạn ra và băng bó lại ứa máu chẳng kìm được khi bị ông ta vô thức bóp vào đó một cái. Trung ương thu được thẻ bài, còn chưa kịp phân phối cho các thành phố nên thời điểm này đã là dạng nước xa không thể cứu lửa gần, cả nước đang mong đợi một thẻ dịch chuyển xuất hiện. Thủ trưởng, anh nghỉ ngơi một chút, đừng giày vò tay mình nữa. Trời ơi, ngậm miệng đi, nếu không phải ông bị kiểm soát, mọi thứ sẽ không phát triển thành thế này. Đều do ông hết, đang yên đang lành, mắc cái gì mình lại nhận video từ xa đó, cái gì mà hẹn hò từ xa online. Nếu không trả lời cuộc gọi video đó, sẽ không bị hút hồn xuyên thời không như thế, mọi thứ cũng không biến thành như bấy giờ. Tổng thống đã kêu anh đừng có quan tâm quá mức, trước tiên chuyên tâm xử lý chuyện trước mắt này đã. Người lính canh gác mở một đôi mắt to trong veo, trong đó lóe lên sự sùng bái với cấp trên. Cái này là lòng thương hại. Sau khi biết chân tướng vì sao ông dính chiêu bèn thương hại ông đã cứng tuổi mà còn bị lừa tình trên mạng. Dù sao cái thầy ngoại cảm ghê tởm đó không chỉ lừa ông mà còn lừa luôn cả đội trưởng bên bộ đội biên phòng. Nhưng cái chuyện này đúng là quá xấu hổ, tuyệt nói không được nói ra khi đối mặt với đám người trẻ tuổi ngưỡng mộ ông. Trên thế giới này, thầy ngoại cảm có thể hớp hồn người khác thông qua mạng đã thuộc hàng cao thủ cấp cao trong số những người ngoại cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chưa bao giờ nghe nói nước S có những người này. Tất cả cũng vì nước S tuân thủ các quy tắc của lò giết mổ, người ngoại cảm ở những nơi này có được địa vị tiền bạc và lòng yêu mến ít hơn hẳn so với các quốc gia chịu chống lại lò giết mổ. Vì sao người này lại tới nước S, thậm chí còn thay lãnh địa tham lang làm loại mánh khóe hạ thấp thế này? Điều này làm bọn ông hoang mang nhưng không phải là những gì họ nên quan tâm ngay bây giờ. Trung ương vẫn chưa có tin tức sao? Chỉ huy hỏi lại, chưa, đã 20 phút rồi. Chỉ huy lo lắng như trong lòng có lửa đốt, ông tự trách mình, chỉ muốn lấy cái chết để đền tội. Không chỉ có mỗi chỉ huy, bên phía trung ương cũng sốt ruột như thế. Kim đồng hồ lạch cạch quay, tiếng quay đập vào trong lòng mỗi người. Ai nấy im lặng chờ đợi, vô thức đổ cả mồ hôi. Thật sự có người giữ thẻ bài dịch chuyển, đã trôi qua nửa tiếng rồi. Lo quá đi, tôi không thể tập trung vào công việc của mình nữa. Dứt khoát xin nghỉ nửa tiếng thôi. Cậu nói đúng, mới ăn cơm trưa không lâu, người đẹp này đang nói chuyện ở quán cà phê, cô nàng chẳng còn lòng dạ nào đi làm bèn nhắn tin xin cấp trên nghỉ nửa tiếng, muốn chờ kết quả bên thành phố Y, kết quả là sếp trả lời bằng dấu chấm than. Có vẻ như không chỉ có mỗi chúng ta có ý tưởng này, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả nên chẳng màng đi làm. Bản thân sếp còn không muốn làm, đã thông báo trong nhóm rằng giờ làm việc buổi chiều sẽ được lùi lại một tiếng. Phóng tầm mắt ra ngoài, cho dù đó là bên trong quán cà phê hay là người đi bộ bên ngoài quán, không ai không cầm điện thoại di động hoặc là nói chuyện sốt ruột với những người khác, bầu không khí căng thẳng lan rộng. Một người đàn ông trung niên đeo kính và mặc một bộ đồ quê mùa trong cảnh này trông có vẻ cứ lạc quẻ, bởi vì ông ta cứ như ngồi trên đống lửa với biểu hiện rối rắm, đầu đầy mồ hôi. Thỉnh thoảng ông ta chạm vào túi của mình với bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chạm vào một cái gì đó cứng và góc cạnh. Những người xung quanh nào biết thẻ dịch chuyển được người dân cả nước quan tâm vào thời điểm này ở ngay chỗ chẳng đáng chú ý trên người đàn ông. Ai mà nghĩ được chứ, cái này do ông ta nhặt được lúc đầu chỉ cảm thấy đẹp, ai mà ngờ nó lại có chức năng thần kỳ này. Ông ta không nói cho ai biết, dù là vợ hay cha mẹ ông giữ bí mật, chỉ thỉnh thoảng khi đi làm về nhà mà không có ai xung quanh thì dịch chuyển về thẳng nhà. Đó là bí mật của ông ta, cả đời này của ông ta rất bình bình, điểm trung bình khi còn đi học thi vào một trường đại học trung bình, đi làm lấy một mức lương trung bình, xem mắt và kết hôn với vợ, bởi vì cảm thấy thế giới này không có hy vọng nên hai vợ chồng không tính đẻ con ra để nó chịu khổ. Chính là một người chẳng đáng chú ý, thẻ này là sự tồn tại phi thường nhất của cuộc sống bình thường của ông, là kho báu của ông nghĩ tới là đã thấy vô cùng hạnh phúc. Giờ đây, tất cả mọi người chỉ vào thẻ của ông để cứu mạng sống. Nếu ông giao ra thẻ này, có phải chẳng khác nào nộp lên cho quốc gia? Sẽ không trả lại cho ông nữa. Nhưng một chính phủ lớn như vậy, không thể không cứu người được khi chẳng có thẻ này. Có lẽ không chỉ là một mình ông sở hữu thẻ dịch chuyển. Dân số trên khắp đất nước nhiều là thế, chuyện của thẻ và chúa tể đã bàn lâu quá rồi, chắc chắn có những người khác đạt được thẻ dịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông giữ chặt túi của mình, toàn thân căng thẳng, cảnh giác khôn cùng. Phải có những người khác có thẻ dịch chuyển, phải có, mau ra ngoài đi, làm ơn ra ngay đi, không còn thời gian đâu. Tại thời điểm này, tổ chức lãnh địa tham lang đã thành công xuất cảnh, bước vào ranh giới chung. Chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là hết thời gian giải cứu tốt nhất. hơn một chục chiếc xe di chuyển nhanh chóng trên đường với cây cối tươi tốt ở cả hai bên, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước chảy óc ách từ nơi xa truyền tới. Ngay khi ra khỏi đường biên giới, đám người đã thư giãn được một chút. Lần này thật sự là trở về với thắng lợi, biết thế đã tới cướp bóc từ sớm rồi. Lần này là thăm dò, lần sau mang theo càng nhiều anh em tới luôn. Thằng ngu, sao mà dễ như vậy? Lần kế họ sẽ cảnh giác hơn, có lẽ không có lần thứ hai. Chấm, đừng có một mực thúc đẩy thanh thế của người khác diệt luôn uy phong của mình. Chúng ta có thể ở đây, bọn họ khó lòng phòng bị. Tên lái xe trò chuyện thông qua bộ đàm, giọng nói rất lớn đầy tự hào và vui vẻ. Cái thằng Tyron đó phấn khởi muốn chết rồi, nhiều đàn bà thế này, tụi bây có tin là nó vừa chạm mặt là tuột ngay quần xuống không? Đâu chỉ có nó, cái thằng bên cạnh tao đây này. Nếu không phải mắc lái xe, lúc này đã muốn chui vào tìm sung sướng rồi. Này, bình tĩnh tí, đừng kẹp tay lái. Ha ha ha ha, những lời tục tĩu này đến tai mấy người phụ nữ trong thùng hàng phía sau làm họ sợ hãi đến mức run rẩy, nghẹn ngào thút thít. Có người cố gắng giữ bình tĩnh và an ủi những người khác. Không sao đâu, Tổ quốc sẽ cứu chúng ta. Chấm, dù có gặp cái gì cũng đừng buông xuôi, sống sót chắc chắn chờ được cứu viện. 10 phút trôi qua, trang Omega F chính phủ vẫn chưa cập nhật bất kỳ thông tin nào. Bên trong tòa nhà quốc hội, không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. Không ai biết 10 phút cuối chờ đợi này sẽ có kết quả thế nào. Có nhầm lẫn gì không? Không ai có thể sao? Đừng có ích kỷ như vậy được không? Chính phủ nói mượn là mượn dùng mà thôi. Không có thời gian đâu, mau ra đây đi. Đầu người đàn ông đổ mồ hôi ướt đẫm, ngón tay ông gõ mạnh trên màn hình điện thoại di động, câu gầm gừ chìm vào vô số tin nhắn trên mạng. Xong rồi, chắc là không ra. Không phải còn 10 phút nữa à, lỡ có thì sao? Truyền vào tai ông những tiếng bàn tán này làm người đàn ông chảy càng nhiều mồ hôi hơn. Mấy người xung quanh thấy ông như vậy bèn không tự chủ được mà dịch xa một chút, cảm thấy người này rất kỳ quái. Nếu tôi có thể tôi cũng không muốn lấy nó ra, nói là mượn dùng nhưng sẽ trả lại thật à, anh nói như vậy cũng quá ích kỷ rồi, không trả thì không trả thôi. Cho chính phủ chắc chắn có tác dụng ý nghĩa hơn so với việc anh lấy ra chơi. Cái này không thể nói như vậy, một người như anh không xứng đáng có được thẻ. Tôi thấy cả đời này anh chẳng có được tấm thẻ nào đâu, anh cứ nghĩ đi. Thời gian chảy chẳng thương xót gì. 1 phút, 2 phút, người đàn ông trung niên vỗ mạnh vào bàn và đứng dậy, ông hù người ta tới nỗi mọi tiếng động trong quán cà phê im bặt trong phút chốc, ai nấy nhìn về phía ông. Ông dây liều mạng, người đàn ông trung niên lại giống lên một tiếng và rút thẻ bài trong túi ra. Đích đến là tòa nhà quốc hội, người đàn ông trung niên trông ướt sũng lôi tha lôi thôi bỗng biến mất tại chỗ. Quán cà phê im lặng một lúc lâu, mọi người trợn mắt há hốc mồm, sau đó vỡ òa nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 phút cuối cùng của thời điểm quan trọng, họ chào đón một thẻ dịch chuyển. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhìn người tới. Tên của anh là gì? Lần đầu tiên trong đời người đàn ông trung niên nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy nên cứ thấp thỏm lo lắng. Lâm Diệp Thành, làm tốt lắm, chúng tôi sẽ không quên đóng góp của anh. Lá bài dịch chuyển này được giao cho một chiến sĩ đã được chọn từ lâu, anh ta cầm lá bài dịch chuyển này cùng với những lá bài khác phù hợp với trận chiến và lập tức xuất phát. Người lính biến mất tại chỗ, những tảng đá đè nặng trong trái tim của tất cả mọi người cũng biến mất và hơi thở cũng dễ dàng hơn. Người phụ trách bài viết trên Omega F chính thức của chính phủ sắp lên tiếng thông báo tin tốt cho công chúng. Đột nhiên một cuộc gọi đến, ít người gọi là của chiến sĩ vừa biến mất trong tòa nhà quốc hội. Chuyện gì xảy ra vậy? Sĩ quan của anh ta vội vàng bắt máy. Bây giờ tôi đang ở trên đường cao tốc G611 ngoại tỉnh, thẻ dịch chuyển không còn hiệu lực. Người chiến sĩ đứng trên đường cao tốc mà mù mờ. Bọn họ vội vàng nhìn về phía chủ nhân thẻ bài. Lâm Diệp Thành, thẻ này có chuyện gì đây? Lâm Diệp Thành, tôi không biết đâu. Tôi nhặt được. Sấm sét giữa trời quang. Lá bài này do Lâm Diệp Thành chó ngáp phải ruồi nhặt được, nói cách khác ông chưa từng thấy chúa tể, không có chúa tể giảng giải chức năng và hạn chế của thẻ bài. Hiển nhiên thẻ dịch chuyển là thẻ giới hạn thời gian, hơn nữa khoảng cách dịch chuyển có hạn. Chẳng qua Lâm Diệp Thành là thành viên của thủ đô, chỉ dịch chuyển thẳng một đường giữa hai điểm là nhà và công ty, chưa từng ra tỉnh, ông hoàn toàn không rõ những thứ này. Và tại thời điểm này, chỉ còn 3 phút nữa. 3 phút, thời gian còn lại tưởng chừng như làm người ta nhụt chí. Mặc dù những người trong quán cà phê đã tiết lộ rằng thẻ bài được hàng triệu người ngóng trông đã xuất hiện, nhưng trang Omega F chính thức của chính phủ lại chẳng lên tiếng, thế là những giọng nói yếu ớt này đã bị nhấn chìm trong một lượng lớn tin nhắn. Còn chưa có tin tức, một chút thời gian như vậy cảm giác là không có.